Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 51, thảm kịch dự bị bên trong. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 6 nghe được Vương Cửu nhắc lên Chu Ngọc kiếm thời gian. Vô tướng kiếm viện lòng người bên trong chịu chấn động, là khó có thể dùng lời diễn tả được. Ở viện trưởng dẫn dắt Thanh Liên thư viện mọi người trước khi vào cửa. Tất cả mọi người không có đêm này chàng đấu kiếm đại sẽ để ở trong lòng. Coi như dẫn đội là Nhân Thánh Tông Tông chủ bổ nhiệm mới viện trưởng. Đại khái tỷ số đời kế tiếp Thánh Tông Tông chủ thì lại làm sao? Hắn sức lực của một người mạnh hơn, cũng không di chuyển được Thanh Liên thư viện hơn 400 cái vô dụng a. Thư viện tu sĩ, đọc sách nghiên cứu bản lãnh thật là thiên hạ vô song. Hàng năm phát biểu luận văn bất kể là số lượng hay là chất lượng đều xa xa dẫn trước. Vô tướng kiếm viện ở đương nhiệm viện trưởng Vương Kiêu dẫn dắt đi. Mấy chục năm khổ tâm kinh doanh, cũng chỉ là ở kiếm đạo lý luận lĩnh vực miễn cưỡng tìm về tràng tử. Nhưng kiếm đạo nghiên cứu bất quá là Thanh Liên thư viện 5 cái nghiên cứu tổ bên trong. Tương đối nhất nước một cái, nhưng này giống như là cân tiểu ly hai đầu. Một mặt vểnh lên đi, một đầu khác liền tất nhiên sẽ rơi xuống. Các thư sinh đọc sách là hảo thủ, đấu kiếm tựu giàn thẳng so với lợn còn ngu xuẩn. Đi qua mấy chục năm, thư viện còn có thể dựa vào số ít trời sinh kỳ tài thực lực cá nhân. Cùng vô tướng kiếm viện cạnh tranh một ngày ưu khuyết điểm. Nhưng theo kiếm viện thực lực tổng hợp cực lớn tiến hóa, cùng với đấu kiếm đại hội thi đấu chế cải cách, lực lượng cá nhân đã càng ngày càng không quan trọng gì. Huống hồ vô tướng kiếm viện thực lực cá nhân cũng lộ ra nghiền ép ưu thế. Luận cái khác lĩnh vực, vô tướng kiếm viện đối với Thanh Liên thư viện cam bái hạ phong. Thế nhưng ở kiếm đạo lĩnh vực, Thanh Liên thư sinh căn bản liền bêu xấu tư cách đều không có. Thậm chí liền ngay cả vị kia mới nhậm chức thư viện viện trường, đều không gây nên kiếm viện người coi trọng hắn như thế nào đi nữa tuổi nhỏ tài cao. Xuất đạo đến nay cũng bất quá một thời gian 2 năm. Tu vi trên cũng không có kinh thiên động địa chỗ, căn bản không đủ tư cách gây nên coi trọng. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người vì chính mình khinh thị lúc trước mà cảm thấy buồn cười. Từ cửa hai bên tu sĩ nơi ở phong cách, đọc ra gần đây kiếm trong viện bộ lưu hành kiếm pháp, lại từ lưu hành xu thế thay đổi, phán đoán ra kiếm viện tiên kiếm linh thức giác tỉnh. Đơn giản như vậy trần thuật đi ra phảng phất ung dung đơn giản, nhưng trong đó bao hàm từng cái phân đoạn, đều để vô tướng kiếm viện kiếm tu nhóm cảm thấy khó mà tin nổi. Rất lâu, viện trưởng Vương Kiêu gật gật đầu. Không sai, 10 năm trước, bản viện 10 trong tiên kiếm Chu Ngọc kiếm linh thức bỗng nhiên bắt đầu thức tỉnh. Dựa theo tính toán, khoảng chừng 15 năm bên trong thì sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó để cho Chu Ngọc kiếm chi linh vì là tiên kiếm chọn chủ. Lựa chọn tiêu chuẩn cũng không phải là cảnh giới cao thấp, kiếm đạo trình độ thâm hậu, mà là cùng Chu Ngọc kiếm thích ứng tính. Chu Ngọc kiếm là hỏa tướng tiên kiếm, có phần sơn trừ hải thần uy, vì lẽ đó nhất định phải có cực mạnh hành hỏa thích ứng tính, mới có thể đạt đến Chu Ngọc kiếm linh chọn chủ tiêu chuẩn. Như vậy thì là gần 10 năm vô tướng kiếm viện lưu hành hành hỏa kiếm nguyên nhân. Vương viện trưởng mắt sáng như đuốc, thực sự để người khâm phục. Nói xong, Vương Kiêu lại quay đầu liếc nhìn cùng sau lưng Vương Cửu Thanh Liên thư sinh. Xem ra hôm nay này chàng đại hội, Vương viện trưởng cũng muốn mang đến cho chúng ta vui mừng. Nói tới chỗ này, vô tướng kiếm viện kiếm tu nhóm cũng bừng tỉnh thức tỉnh. Đúng đấy, như vậy một cái đối với kiếm đạo lý giải đã không thể tưởng tượng nổi nhân vật. Đương nhiên không thể nào là cố ý đưa mặt tới cửa. Hắn dám tiếp thu thư viện tiền viện dài lưu lại đổ ước, hiển nhiên là có đầy đủ phần thắng. Hôm nay này chàng đấu kiếm đại hội, e sợ cũng không có nghĩ đơn giản như vậy. Vương Kiêu lại nói, đi đem mấy vị trưởng lão đều mời tới quan chiến. Hôm nay đấu kiếm đại hội, e sợ không cho phép bỏ qua. Sau đó, Vương Kiêu hướng về Vương Cửu một lần nữa xác nhận quy tắc. Đại hội chia làm 3 trận, đầu chàng từ hai viện lựa chọn một tên mới người tham chiến. Ta viện ứng cử viên là Lục Bầy, đắt viện nhưng là lâm thời ngoại viện Trầm Khinh Minh. Vương Cửu nói ra, đúng vậy, dựa theo đấu kiếm đại hội quy tắc, sơ cấp tổ có thể sử dụng loại lâm thời chất ngoại viện tham chiến. Chỉ cần sử dụng kiếm pháp là bản viện truyền thừa. Vương Kiêu nói ra, không sai, nếu là người mới, tự nhiên không thể đánh tới quá nhiều ba viện dấu ấn. Chỉ cần xác thực từng có ba viện chỉ đạo, cũng là đủ rồi, dù sao đối với ba viện tới nói, có thể hay không chọn được thượng hạng tu tiên mầm, cũng là thực lực một bộ phận. Lục Bầy là ta viện ở 2 năm trước từ Lục gia khai ra kiếm đạo kỳ tài. Năm nay bất quá 20 tuổi, gia truyền kim ô kiếm trình độ đã bất phàm, mà 2 năm qua lại ở kiếm viện kiêm tu 7 môn hành hỏa kiếm. Tuy rằng chân nguyên cảnh giới mới miễn cưỡng đạt đến phiên vân cảnh, nhưng đã là chu vân kiếm mạnh mẽ người cạnh tranh. Lời nói này nói xong, Thanh Liên các thư sinh đã là một tràng tiếng thổn thức. Vương Kiêu nói tới hời hợt, nhưng trong này mỗi một câu nói cũng có thể gọi là nói năng có khí phách. Đến từ 7 thế gia kiếm đạo kỳ tài, lời bình này có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể sử dụng. 20 tuổi phiên vân cảnh, tuyệt đối là Tương Châu đứng đầu nhất trình độ, huống hồ Lục gia kim ô kiếm nổi tiếng thiên hạ, tu hành điều kiện cực kỳ hà khắc, trước đưa công pháp chi nhiều, để rất nhiều tư chất trung dung người cả đời đều tu không ra tinh túy trong đó. Mà Lục Bầy không chỉ 20 tuổi trước liền nắm giữ kim ô kiếm, còn lại kiêm tu 7 môn hành hỏa kiếm, lấy trước thời gian thích ứng Chu Ngọc kiếm. Loại này người, dùng câu kia bị dùng hỏng tục ngữ, trăm năm khó gặp kỳ tài, để hình dung. Cũng thật là chút nào bất quá phân, sau đó sẽ nhìn về phía thư viện một bên tuyển thủ dự thi. Mọi người nhất thời cảm giác trong lòng nguội một đoạn, mới có 15 tuổi vân dũng cảnh tiểu nha đầu. Dựa vào ngắn hạn tập huấn cùng đan dược phụ trợ mới trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ vân dũng cảnh chân nguyên cảnh giới, kiếm pháp bình thường không có gì lạ, chí lực chỉ số càng là nghe nói đạt đến cường độ thấp chí chướng trình độ. Thậm chí thay cái góc độ đến xem, ở kiếm thủ thân phận này bên ngoài, Trầm Khinh Minh cũng không có nhiều sắp xếp. Luận thân thế, Thanh Vân Lý gia cùng Đông Nam Trầm gia hòn ngọc quý trên tay xem như là thêm phân hạng. Nhưng ở ba viện bên trong, xuất thân địa vị chưa bao giờ là trọng điểm, mà nói vóc người tướng mạo, nàng cái này nuôi dưỡng không tốt vóc người, cũng chỉ có thể ở số ít đặc thù ham muốn quần thể bên trong tìm tới ưu thế. Bên kia Lục Bầy lại nghe là tướng mạo có thể cùng kiếm pháp cùng sánh vai thiên tuyển người. Đã như thế, Thanh Liên thư sinh thậm chí hoài nghi, mới viện trưởng đem người như vậy tuyển ra đến làm đấu kiếm đại hội tuyển thủ, là không phải cố ý từ bỏ thi đấu. Nhưng ngay lúc này, Vương Cửu mở miệng giới thiệu Trầm Khinh Minh, giới thiệu từ vô cùng đơn giản. Ta viện xuất chiến tuyển thủ là lâm thời ngoại viện Trầm Khinh Minh. Thanh Vân thi đấu quán quân, ta, đệ tử thân truyền, nghe được câu này, Vương Kiêu đã nhưng mà gật gật đầu. Cái kia ta phương liền mặt dày xin thủ tiêu cảnh giới thăng bằng. Có thể, cái gọi là cảnh giới, cân bằng, giống như là chỉ dự thi song phương chân nguyên cảnh giới có tương đối chênh lệch rõ ràng thời gian. Hạn chế hung hăng nhất phương cảnh giới, hoặc là lấy phương thức đặc thù cường hóa thế yếu một phương. Lấy đạt đến tương đối thăng bằng cục diện, sự cân bằng này phương thức. Tuy rằng nhìn như phá hủy thi đấu công bằng, nhưng cũng không phải là tất cả thi đấu đều là đơn thuần vì phân thắng bại. Vì lẽ đó ở cân bằng cảnh giới sau, tuyển thủ thắng bại kết quả, trái lại càng có thể đạt đến tranh tài mục đích, Vô tướng kiếm viện trước đó, vốn định bắt đầu dùng cảnh giới cân bằng, bù đắp dự thi song phương tuổi tác chênh lệch. Nhưng lúc này nghe Vương Cửu đối với Trầm Khinh Minh giới thiệu như vậy hoàn toàn tự tin. Vương Kiêu cũng là kiến nghị không sử dụng cảnh giới cân bằng. Song phương thuần bằng bản lĩnh đối chiến. Phía sau trận thứ hai, ta viện để cho Thiên Kiếm cùng Tàn Kiếm liên thủ xuất chiến. Vương Cửu đáp lại nói, ta viện chỉ có ta phù hợp dự thi yêu cầu, vì lẽ đó ta liền đơn độc xuất chiến thôi. Vương Kiêu trầm ngâm một chút, nói ra, đắt viện phù hợp yêu cầu. Theo ta được biết chí ít cũng nên có vài tên trưởng lão mới đúng vậy. Vương Cửu nói ra, dự thi yêu cầu quy định dự thi này nhất định phải nắm giữ Thanh Liên hạt nhân truyền thừa kiếm pháp. Mà mấy người bọn họ nhiều nhất là hơi biết ra lông. Không có một cái thật đang nắm giữ được Thanh Liên kiếm pháp hạt nhân. Thì ra là như vậy. Vương Kiêu nhắm mắt lại, nhớ lại một hồi đi qua mấy năm qua. Thương Diệu Ngữ đám người ở mỗi cái trường hợp biểu diễn ra thực lực. Tuy rằng rơi theo vô tướng kiếm viện, cái kia chút người phân tâm không chuyên tâm quá nhiều. Thiên phú kiếm đạo cũng không tính tuyệt hảo, nhưng dù sao cũng là có thể ở thư viện một đường làm được tổ trưởng. Dài vị trí cũ cao thủ, thực lực phương diện cũng không kém, nhưng là ở mới viện trường xem ra, cái kia chút người thậm chí không có tư cách tố càng cao cấp tổ thi đấu sao. Cuối cùng một hồi là hỗn hợp tổ, ta viện là do 5 người xuất chiến, theo thứ tự là chấm ngoặc kép. Không có gì bất ngờ xảy ra, vô tướng kiếm viện xuất chiến hỗn hợp tổ, là 5 tên điên cuồng kiếm tu, hơn nữa còn là điên cuồng kiếm tu bên trong người tài ba. 5 người này đơn thể thực lực tuy rằng không phải điên cuồng kiếm tu bên trong mạnh nhất, nhưng phối hợp ăn ý nhất, nắm giữ mạnh nhất kiếm trận tổ hợp, 5 tên phiên vân cảnh tu sĩ, đối mặt phúc vũ cảnh cao thủ cũng có thể thành thạo điêu luyện. Vương Cửu thì lại nói ra, ta viện xuất chiến tuyển thủ là Trương Lan. Trương Lan danh tự này, làm cho tất cả mọi người đều nhíu lại đầu lông mày. Bởi vì thái quá xa lạ, dù cho là Thanh Liên thư viện tu sĩ, đều đại thể biểu hiện địa một đầu sương mù nước. Chỉ có vẻn vẹn mấy người, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Vương Kiêu hỏi, chỉ có một người, chỉ có một người, ngoặc kép. Tốt, ta liền chờ đợi kiến thức thư viện cao chiêu, dọc theo lối đi hẹp dài đi rồi không xa. Vương Kiêu liền dẫn dắt mọi người đi tới lần này đấu kiếm đại hội sân bãi. Vô tướng kiếm viện số 3 sân đấu, đối với cao độ coi trọng thực chiến kiếm viện tới nói. Sân đấu giống như là nhà vệ sinh công cộng giống như phổ cập. Toàn bộ trong thư viện bộ có thể xếp vào số thứ tự chính quy sân đấu thì có vượt qua 20 cái. Mà các tu sĩ lén lút xây dựng loại nhỏ sân đấu càng là nhiều đến hơn 100 cái. Nhưng dù vậy, đối với hiếu chiến vô tướng tu sĩ tới nói, sân đấu vẫn là không đủ dùng. Vì lẽ đó thường xuyên sẽ có kiếm viện tu sĩ trái với viện quy. Ở không phải quy định trường hợp lén lút dã chiến tình huống phát sinh. Bị chọn làm đấu kiếm đại hội sân số 3 sân đấu. Ứng dụng động phủ không gian kỹ thuật, từ bên ngoài nhìn lại chỉ là một gian tạo hình kỳ lạ thậm chí dị dạng nhà gỗ. Đẩy cửa đi vào nhưng có khác động thiên, một cái diện tích vượt qua 5 mét vuông bên trong rộng lớn trong không gian. Có sơn thủy cây cỏ, thiên địa linh gió cùng đại đạo pháp tắc tự xưng hệ thống. Tuần hoàn không thôi. Mà trong sân sớm có khán giả, trong đó chân nguyên gợn sóng mãnh liệt nhất là một vị hắc y tóc đen. Nhắm mắt trầm tư người trẻ tuổi, nhưng thấy đến tên kia người trẻ tuổi, liền ngay cả viện trưởng Vương Kiêu đều lộ ra kinh sợ. Bước nhanh về phía trước, hỏi, sư huynh, người cũng tới rồi, người không là trước kia mới nói muốn bế quan, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi kia mở mắt ra. Chỉ một thoáng bánh bao tóc đen hóa thành trắng như tuyết. Sáng bóng trên mặt cũng hiện ra vô số nếp nhăn. Xem ra lại so với Vương Kiêu càng già nua rồi mấy phần. bế quan, ta từ 50 năm trước liền bắt đầu nhiều lần bế quan. Kiếm đạo lĩnh vực nhưng chung quy không có gì chất đột phá. Không bắt được cái kia một điểm linh quang, ta thiên tư đần độn, bằng vào nỗ lực còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó liền muốn tới đây tùy tiện nhìn, có thể hay không ở những người trẻ tuổi thiên tài trên người tìm tới một điểm linh cảm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.